Phiêu miểu hai quyển mặt quỷ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thứ nhất, Ngọc Diện Ly miêu chương 5, cưới quỷ. Sau khi tập ngũ cầm hí ba lần thì mặt trời đã lặn, chất lòng sệt cũng đã nguội. Bạch Cơ dùng muỗng múc hỗn hợp sệt đặt vào một chiếc đĩa ngọc hình lá sen. Hỗn hợp sệt đen kịt pha chút tím đậm, tỏa ra mùi tanh nhẹ. Bạch Cơ nói với tên An Xin, tối nay trăng sáng gió mát, chúng ta giải lời nguyền tại hành lang nhé. Tên An Xin gật đầu, Nguyên Diệu thắp hai chiếc đèn dầu, đặt trong hành lang. Tên An Xin quỳ ngồi trên đất, Bạch Cơ quỳ ngồi đối diện. Tên An Xin hơi lo lắng, nắm chặt vạt áo. Bạch Cơ đưa tay nâng cằm tên An Xin, bôi hỗn hợp sệt lên mặt hắn. Bạch Cơ bôi rất đều và tỉ mỉ, tên An Xin có vẻ không thoải mái, cắn chặt môi. Nguyên Diệu lo lắng hỏi, thứ này bôi lên sẽ không làm hỏng mặt chứ? Bạch Cơ nói, hắn đã không có mặt mũi rồi còn sợ hỏng mặt gì nữa. Ia, tên An Xin kêu lên một tiếng, tỏ ý phản đối. Khi Bạch Cơ đang bôi kỹ lưỡng, con quả sáng nay lại bay đến. Báo tang, Bạch Cơ cười nói, Yểm, sao ngươi lại đến báo tang? Quỷ vương chết rồi à? Yểm đứng trên bãi cỏ, kêu lớn một tiếng. Quỷ vương bệ hạ tuổi thọ sánh ngang với trời đất, bất tử bất diệt. Rồi nói, Bạch Cơ đại nhân, giờ lành đã đến, ngài chưa chuẩn bị xong à? Bạch Cơ vừa bôi hỗn hợp sệt cho tên An Xin, vừa hỏi. Chuẩn bị gì? Yểm cúi đầu nói, chuẩn bị cưới quỷ vương. Khi trăng lên cao, lễ cưới của ngài và quỷ vương sẽ bắt đầu. Nguyên Diệu và Ly Nô nhìn nhau, rồi nghi ngờ nhìn Bạch Cơ. Bạch Cơ cũng ngơ ngác, ai cưới quỷ vương cơ? Yểm nói, ngài và quỷ vương. Bạch Cơ cười, nói, quỷ vương bị lú lẫn rồi à, ta đồng ý cưới hắn khi nào? Yểm nói, ngài muốn hủy hôn sao? Tối qua, ngài đến đạo ngạ quỷ cầu hôn quỷ vương, còn nói nguyện mang cả phiêu miểu các làm của hồi môn để cưới quỷ vương. Quỷ vương thấy ngài chân thành, nên đã đồng ý, quỷ vương dùng da của mình làm lễ vật, ngài dùng phiêu miểu các làm của hồi môn, hẹn tối nay lúc nửa đêm làm lễ thành thân. Hôm nay, quỷ vương cảm khái cả ngày, nói ngài và hắn làm kẻ thù mấy ngàn năm, không ngờ ngài luôn thầm thương trộm nhớ hắn. Là quỷ vương quá đẹp trai, quá cuốn hút, quả thật là tội lỗi. Bạch Cơ méo mặt, nói, tối qua ta không đến ngạ quỷ đảo, cũng không gặp quỷ vương, càng không cầu hôn cái xác ấy. Yểm kinh ngạc, nói, lễ vật đã nhận rồi, sao ngài có thể hủy hôn? Ác quỷ trong thành Trường An đã tụ tập tại ngạ quỷ đảo, chờ uống rượu mừng rồi. Bạch Cơ nói, ta nhận ra quỷ vương, nhưng không nhớ có hẹn ước gì về việc cưới hỏi cả. Ly Nô bĩu môi nói, rõ ràng đây là mưu kế của quỷ vương, muốn chiếm đoạt phiêu miểu các. Diện mạo của quỷ vương còn xấu hơn cả mọt sách, sao chủ nhân có thể cầu hôn hắn được? Là hắn bịa chuyện, bôi nhọ danh tiếng của chủ nhân để trả thù mối hận nhiều năm chứ gì. Nguyên Diệu không hài lòng nói, Ly Nô, ta xấu chỗ nào? Ly Nô nói, từ đầu đến chân đều xấu. Nguyên Diệu định phản bác, nhưng Bạch Cơ thấy Ly Nô nói có lý nên đã nổi giận, hét lên với con quả. Người bảo quỷ vương đi chết đi, quả à, con quả kinh hãi bay đi. Bạch Cơ tiếp tục bôi hỗn hợp sền sệt lên mặt tên An Xin. Ly Nô thấy Bạch Cơ tức giận, tranh thủ nói, chủ nhân, Ly Nô nghĩ nên dạy cho quỷ vương một bài học thật đau, để hắn không còn dám nói bậy bạ, phá hoại danh tiếng của ngài. Bạch Cơ đồng ý, Ly Nô nói đúng. Nguyên Diệu cẩn trọng nói, ta thấy con quả này không có vẻ gì là nói dối. Bạch Cơ nhướng mày, nói, nó không nói dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ý của Hiên Chi là ta đang nói dối? Nguyên Diệu đáp, tất nhiên là cũng không thể nào. Nếu ngươi thực sự đã đến cầu hôn quỷ vương thì không thể không thừa nhận. Bạch Cơ nói, tất nhiên là không thể nào. Gả cho quỷ vương chẳng thà gả cho Hiên Chi còn hơn. Mặt Nguyên Diệu bỗng đỏ bừng. Ta chỉ nói bâng quơ thôi, Hiên Chi không cần phải đỏ mặt. Ta không đỏ mặt, mặt Nguyên Diệu càng đỏ hơn. Trăng từ từ trượt ra khỏi mây, rải xuống mặt đất một ánh sáng thanh khiết. Con quả lại bay tới, lông đen rụng đầy trên mặt đất, kêu lên. Báo tang, con quả dừng trước mặt Bạch Cơ, nói, quỷ vương bệ hạ rất tức giận, đang bắt các yêu quái đến dự tiệc để ăn để xả giận. Ngài nói, ngài biết ngươi chỉ đang trêu chọc ngài để lừa ngài lột da. Ngươi làm ngài mất mặt, ngài có thể chịu đựng, người không gả cho ngài, ngài cảm ơn trời đất, nhưng ngươi phải giao Phiêu Miểu Các theo như lời hứa, nếu không ngài sẽ không để yên cho ngươi. Còn nữa, ngươi bảo ngài đi chết, ngài nói ngài đã chết một lần rồi, không thể nào. Bạch Cơ ngắt lời con quả, ngươi bảo hắn chết thêm một lần nữa. Ly Nô giận dữ nói, quỷ vương muốn có Phiêu Miểu Các, nằm mơ giữa ban ngày. Con quả vỗ cánh, lại bay đi truyền tin. Nguyên Diệu nhìn con quả bay xa, nói, Bạch Cơ, nếu ta không nhớ nhầm, tối qua ngươi quả thực đã đi chơi đêm phải không? Ngươi thật sự không đến lừa quỷ vương cầu hôn chứ? Lừa cầu hôn, Bạch Cơ không vui, nói, Hiên Chi, trong thế giới không phải con người, lời nói cũng là một loại. Nhân quả, nói ra lời mà không làm được, hoặc thất hứa, sẽ bị báo ứng, nhận lấy quả xấu. Dù ta có muốn ra của quỷ vương cũng sẽ không lấy Phiêu Miểu Các và bản thân ra đùa. Trực tiếp lột ra quỷ vương mới là cách đơn giản nhất. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, với tính cách của con rồng yêu này, quả thật sẽ chọn cách lột ra quỷ vương cho đơn giản. Nhưng hắn cảm thấy quỷ vương và con quả cũng không giống như đang nói dối. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Mặt tên ăn xin đã được bôi đầy bùn đen. Bạch Cơ nhìn trăng lưỡi liềm trên bầu trời, bảo tên ăn xin nằm trong sân, đưa mặt về phía ánh trăng. Bạch Cơ nói, có thể sẽ hơi đau, cố chịu đựng là qua thôi. Tên ăn xin gật đầu, tên ăn xin nhắm mắt lại, nằm trong ánh trăng, bùn trên mặt hắn tỏa ra một ánh sáng xanh mờ ảo. Bạch Cơ rửa tay bên giếng nước, rồi đi tới hành lang, ngồi bên cạnh Nguyên Diệu. Trăng thu, đom đóm thu, cỏ thu, đèn thu, mọi thứ đều tĩnh lặng và đẹp đẽ. Đêm nay thật đẹp, Bạch Cơ mỉm cười nói. Ừ, Nguyên Diệu gật đầu. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, đề nghị, Hiên Chi làm một bài thơ đi. Nguyên Diệu nói, được, để ta ủ chút cảm xúc. Nguyên Diệu vừa nghĩ ra câu, thu sắc nhuộm dây leo, thì bị tiếng ồn của Ly Nô làm đứt mạch suy nghĩ. Con hồ ly chết tiệt, ngươi đến Phiêu Miểu Các làm gì? Mộ đến truyền lời cho Bạch Cơ, con mèo yêu thối mau tránh ra, đừng cản đường mộ. Dám chửi ta hả? Ta ăn ngươi, con hồ ly chết tiệt, con mèo yêu thối, mỗ chửi ngươi thì sao? Một con mèo đen và một con cáo lửa ồn ào đi tới hậu viện. Bạch Cơ và Nguyên Diệu quay lại nhìn, hóa ra là Hồ Thập Tam Lang. Bạch Cơ cười nói, Ly Nô, không được vô lễ. Thập Tam Lang, tối nay sao rảnh rỗi đến chơi ở Phiêu Miểu Các thể? Con hồ ly nhỏ ngồi trước mặt Bạch Cơ, lễ phép nói. Mỗ không đến chơi. Phụ thân bảo mỗ đến xin lỗi Bạch Cơ. Bạch Cơ cảm thấy kỳ lạ. Lão Hồ Vương xin lỗi ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cáo nhỏ xoa mặt, có vẻ khó mở lời, nhưng cuối cùng vẫn nói. Tối qua, ngươi đến núi Thúy Hoa, nói ngươi ở Trường An cô độc, không nơi nương tựa, hy vọng gả vào tộc Cửu Vĩ Hồ. Phụ thân rất vui và đồng ý rồi. Sau khi ngươi đi, phụ thân suy nghĩ rằng trong số các con trai nhà họ Hồ, chỉ có Lật là lớn tuổi nhất, chưa có thê tử, bèn quyết định cho Lật cưới nàng. Lật nghe tin này bèn thu dọn đồ đạc bỏ trốn ngay trong đêm. Phụ thân rất tức giận, đã phái người đi bắt Lật rồi. Phụ thân nói, Lật quá xấu hổ nên mới chạy trốn, mong Bạch Cơ đừng trách. Bắt về rồi sẽ dạy dỗ đứa con nghịch ngợm này thật kỹ. Nguyên Diệu nói, Lật bỏ trốn không phải vì xấu hổ, mà là sợ hãi. Bạch Cơ, sao ngươi lại đến cầu hôn tộc Cửu Vĩ Hồ nữa rồi? Ly Nô liếc nhìn Bạch Cơ, nói, chủ nhân, Ly Nô và đám hồ ly đó không hợp, Ly Nô không đồng ý mối hôn sự này. Bạch Cơ méo mặt, nói, không có, tối qua ta không đến núi Thúy Hoa, càng không cầu hôn. Thập Tam Lang có nhầm không? Con hồ ly nhỏ xoa mặt, sao nhầm được, sao phụ thân không nhận ra ngươi được? Tối qua, mỗ còn nói chuyện với ngươi vài câu nữa. Bạch Cơ quả quyết nói, không thể nào, tối qua ta không đến núi Thúy Hoa. Con hồ ly nhỏ mở to mắt, vậy tối qua ai đến núi Thúy Hoa? Bạch Cơ chìm vào suy nghĩ, đột nhiên, một con chim hỷ tước bay vào Phiêu Miểu Các, đậu trước mặt Bạch Cơ. Nó ríu rít kêu lên, giờ lành tháng tốt, hoa đẹp trăng tròn, báo hỷ, báo hỷ. Bạch Cơ nói, đây không phải là cát sao, có chuyện vui gì vậy? Cát là con chim hỷ tước chuyên báo tin vui cho đám yêu quái và ma quỷ ở thành Trường An. Vì cả năm chẳng có bao nhiêu chuyện vui nên nó còn kiêm luôn việc làm mai để kiếm sống. Con chim hỷ tước bay lên không trung, vỗ cánh, rải xuống một đống cánh hoa đào xuống đất. Cánh hoa đào rơi xuống biến thành một đống giấy đỏ. Con chim hỷ tước nói, không biết tại sao, hôm nay có rất nhiều người yêu cầu gửi sinh thần bát tự của họ đến cho Bạch Cơ. Đây là sinh thần bát tự của con trai trưởng nhà bà Thư. Đây là sinh thần bát tự của cháu trai nhà Huyền Vũ. Đây là sinh thần bát tự của công tử Hải ở Đông Thành. Đây là sinh thần bát tự của quân Ưng Hồ ở Tây Thành. Nhưng không biết, Bạch Cơ định chọn ai làm phu quân. Mặt Bạch Cơ dần dần đen lại, nói, cát, cho hết mấy sinh thần bát tự này lại cho họ đi. Những người này ngươi đều không hài lòng sao? Cát khó xử nói, ta là chim hỷ tước, chỉ báo tin vui không báo chuyện buồn. Hơn nữa, ta đã nhận trước tiền gửi giấy rồi, không tiện gửi trả lại. Thấy mặt Bạch Cơ càng lúc càng đen lại, Cát bèn đảo mắt, vội vàng chạy trốn. Ha ha, ta còn phải đi báo tin vui chỗ khác, người muốn gửi trả lại mấy tờ giấy này thì để Lino làm đi, dù sao nó cũng là mèo đen không được yêu thích. Mày mới không được ưa thích, Lino rất tức giận, nhảy lên định vồ Cát. Cát phản ứng nhanh, đã vỗ cánh bay đi, Lino chỉ bắt được không khí. Giờ lành tháng tốt, hoa đẹp trăng tròn, báo hỉ, con chim hỉ tước dần dần bay xa trong ánh trăng. Nguyên Diệu nhìn đống giấy bát tự, hỏi Bạch Cơ, tại sao đột nhiên có nhiều người đến cầu hôn ngươi như vậy? Rất kỳ lạ, Bạch Cơ nghiêm mặt, nói với Lino, Lino, ngươi ra ngoài điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, thưa chủ nhân, Lino nhận lệnh đi ngay. Hồ Thập Tam Lang thấy sự việc không ổn, chuẩn bị cáo từ. Dù không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗ phải về núi Thúy Hoa trước. Đợi tìm được Lật, mỗ sẽ đến xin lỗi Bạch Cơ. Bạch Cơ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tối qua e rằng là một hiểu lầm, đợi ta điều tra rõ ràng rồi sẽ đến giải thích với Lão Hồ Vương. Còn Lật, nếu tìm được thì hãy nhắn lại với Lão Hồ Vương, chắc chắn phải đánh nó 20 roi giúp ta. Được, con hồ ly nhỏ vui vẻ đồng ý. Con hồ ly nhỏ rời đi trong ánh trăng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi dưới hành lang, nhìn lên nửa vầng trăng trên bầu trời đêm. Nguyên Diệu liếc nhìn Bạch Cơ, nói, ta có một thắc mắc. Bạch Cơ nói, Hiên Chi cứ hỏi. Nguyên Diệu nói, ngươi từng nói yêu quái cũng có hôn nhân, vậy tại sao ngươi sống ở nhân gian nhiều năm như vậy mà vẫn độc thân? Bạch Cơ uống một ngụm rượu hoa quế, suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ ta đang chờ Hiên Chi. Mặt Nguyên Diệu bỗng đỏ bừng, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Bạch Cơ thấy mặt Nguyên Diệu đỏ lên, cười nói, chỉ là đùa thôi, thảo Hiên Chi lại đỏ mặt nữa rồi. Nguyên Diệu rất tức giận, xin đừng tùy tiện lấy ta ra làm trò đùa. Bạch Cơ nói, Hiên Chi giận rồi sao? Nguyên Diệu không trả lời Bạch Cơ, quay đầu sang một bên. Bạch Cơ nhìn lên trăng bán nguyệt, nói, ngoài thần Phật ra, trong tất cả sinh linh trên thế gian chỉ có Thiên Long là sống lâu nhất. Có lẽ vì cuộc sống quá dài, Thiên Long không thể cảm nhận được thất tình lục dục, không thể hiểu được cảm xúc của con người. Dù ta đã lang thang ở nhân gian nhiều năm, thu thập nhiều nhân quả, vẫn không thể cảm nhận được. Có lẽ, đợi ta thu thập nhiều nhân quả hơn nữa, ta mới có thể hiểu được cảm xúc của con người. Bóng dáng Bạch Cơ trông rất cô đơn, trong lòng Nguyên Diệu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn nghĩ nếu hắn tiến lại gần ngươi hơn, ôm lấy nàng, liệu bóng dáng nàng có bớt cô đơn hơn không? Nguyên Diệu từ từ tiến lại gần Bạch Cơ, khi tay hắn chỉ còn cách vai nàng ba tấc, thì tên ăn xin nằm trong sân phơi ánh trăng đột nhiên kêu lên đau đớn, rồi lăn lộn trên mặt đất. Nguyên Diệu giật mình, rụt tay lại, Bạch Cơ đứng bật dậy, Hiên Chi đi lấy một thùng nước giếng đến đây. Được, Nguyên Diệu đáp, Bạch Cơ bước nhanh đến chỗ tên ăn xin. Nói gì đó với hắn rồi giữ chặt hắn lại, tránh để mặt hắn rời khỏi ánh trăng khi hắn co rút. Dưới ánh trăng, bùn đen trên mặt tên ăn xin chảy ra từng lớp, biến thành màu đỏ rực. Bùn loãng nổi bọt như dung nham đang sôi. Tên ăn xin rất đau đớn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không để mặt rời khỏi ánh trăng, cũng không dùng tay chạm vào mặt. Nguyên Diệu xách một thùng nước giếng đến, hắn thấy mặt tên ăn xin giống như đang đeo một chiếc mặt nạ lửa. Tên ăn xin quằn quại trong ngọn lửa, rên rỉ, đau đớn đến co giật. Lông mèo trên mặt hắn bị ngọn lửa thiêu đốt hết, lộ ra làn da nhẵn nhụi. Bạch Cơ thấy mặt tên ăn xin đã trở lại hình dáng con người, nhưng ngọn lửa vẫn còn cháy, nói với Nguyên Diệu. Hiên Chi đổ nước, ào, Nguyên Diệu vội vàng đổ nước giếng lên mặt tên ăn xin. Xì xì, một âm thanh lửa bị nước dập tắt vang lên, mùi khét lan tỏa trong không khí. Tên ăn xin ngồi trên đất, hai tay che mặt, đôi vai run rẩy. Nguyên Diệu trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ hắn dội nước quá chậm, khiến mặt của tên ăn xin bị cháy xém rồi sao? Huynh đài, mặt của huynh, không sao chứ? Nguyên Diệu thăm dò hỏi. Tên ăn xin ngẩng đầu lên, buông tay ra. Mặt của tên ăn xin không bị cháy xém, hắn đã trở lại gương mặt con người. Dung mạo của hắn không xấu, thậm chí còn rất anh tuấn, nhưng Nguyên Diệu nhìn thấy khuôn mặt này lại kinh hãi, kêu to. Tô Lượng, sao lại là Tô Lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ nhìn tên ăn xin, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra, là như vậy, tên ăn xin mở miệng, bởi vì vừa mới phá giải chú thuật, giọng nói của hắn rất khô khốc. Ta mới là Tô Lượng hiện giờ là con mèo ta nuôi. Bạch Cơ nói, ta biết nó là con mèo, nhưng tại sao ngươi lại trở thành thế này? Nghe vậy, Tô Lượng rơi hai hàng nước mắt nóng hổi, vô cùng đau khổ. Ta thật sự rất thích Tiểu Tô, nhưng nó lại đối xử với ta như vậy. Tô Lượng đi đến hành lang ngồi xuống, uống một chén rượu hoa quế làm dịu cổ họng, rồi từ từ kể lại. Cách chương.